Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, lâm vào nguy cơ. Lần này đột phá, để Bạch Vũ đối với mình phương hướng đi tới có một cái mới quy hoạch. Bạch Vũ phát hiện, chính mình muốn phải trở nên mạnh hơn, cũng không phải là quang tăng thực lực lên cảnh giới là có thể. Còn muốn cân nhắc tự thân thiên phú phía trên vấn đề. Như là tăng lên linh căn phẩm giai, cùng tiến hành trùng mạch những sự tình này nghi. Nói cách khác, cái này giống như là chữa bệnh một dạng, chỉ là tăng thực lực lên chỉ có thể coi là trị phần ngọn. Mà muốn trị liệu căn bản mà nói còn muốn theo trời phú cùng kinh mạch nhúng tay vào. Lần này đột phá đái mạch về sau, Bạch Vũ cảm giác mình vận chuyển chân nguyên tốc độ tăng lên rất nhiều. Trước kia mỗi lần vũ kỹ đều sẽ đem đại lượng chân nguyên lãng phí ở vô dụng địa phương. Còn chưa kịp bày ra uy lực của nó liền tự động khuếch tán. Bởi vậy Bạch Vũ quyết định, chính mình tăng lên tới tiên thiên tam giai liền có một kết thúc. Trước đem kỳ kinh bát mạch toàn bộ khai thông lại nói. Muốn đến nơi này, Bạch Vũ nhất thời cảm thấy nhiệt tình 10 phần. Theo bản năng nhìn thoáng qua thần linh trong hệ thống đổi lấy hệ thống. Thế mà cái này xem xét, lại làm cho Bạch Vũ nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc. Chỉ thấy đổi lấy hệ thống bên trong, liên quan tới hối đoái trùng mạch đan phía dưới xuất hiện một đầu mới nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ nếu như muốn trùng mạch, nhất định phải một hơi phục dụng 50 mai trùng mạch đan. Yên tĩnh rất lâu, trong rừng rậm đột nhiên truyền ra giống to một tiếng. Ta đi đại gia ngươi. Lại là một ngày thời gian lặng yên mà qua. Cái này một ngày thời gian bên trong, mỗi cái gặp phải Bạch Vũ man thú đều gặp vận rủi lớn. Không có cách, ai bảo Bạch Vũ tâm tình không tốt đâu. Đương nhiên, cái này đổi lại người nào, tâm tình cũng mẹ nó không tốt hơn được. Nói đùa cái gì, một hơi nuốt vào 50 khỏa hạch đào. Bạch Vũ rất muốn hỏi một câu, mẹ nó thần linh hệ thống. Người nhà là đang chơi lão tử sao? 10 khỏa hạch đào thiếu chút nữa muốn nhỏ mệnh. 50 khỏa hạch đào. Cái này muốn một hơi nuốt vào cũng sẽ không cần tu luyện cầu phi thiên nhập địa. Không chờ sau đó bụng liền trực tiếp thăng thiên. Không nghĩ. Suy nghĩ một chút thì tâm phiền. Nhìn lấy chính mình một thân vết bẩn vũng bùn. Bạch Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này 11 ngày hắn xem như triệt để dung nhập dãy núi này. Cả người đều thân cận tự nhiên, lại đi ước chừng nửa canh giờ. Bạch Vũ đột nhiên dừng bước, lỗ tai nhất động, yên tĩnh lắng nghe, đột phá tiên thiên về sau. Bạch Vũ liền cảm giác mình thính giác cùng khứu giác chờ một chút năm giác quan bộ tăng lên rất nhiều. Tiên thiên một tầng thời điểm có thể dò xét đến bốn phía chừng 500 mét khoảng cách. Bây giờ đột phá tiên thiên tầng 2, chỉ cần Bạch Vũ tĩnh tâm lắng nghe. Phương viên ngàn mét gió thổi cỏ lay đều có thể cảm giác rõ ràng. Có tiếng nước, nửa ngày về sau, Bạch Vũ ngạc nhiên mở mắt. Hắn vốn là thằng thích sạch sẽ một người. Kết quả chạy đến nơi đây. Liên tục điểm nước cũng không tìm tới. Bây giờ tại biết phụ cận có nước về sau. Bạch Vũ cả người đều hưng phấn lên. Lúc này triển khai thân hình. Nhanh chóng hướng nguồn nước địa phương thiểm lược đi qua. Thế mà. Một nén nhang về sau, Bạch Vũ bất ngờ đứng tại trên cây khô, trên mặt cảnh giác đánh giá bốn phía. Giờ khắc này, Bạch Vũ cảm giác được có điểm gì là lạ. Tĩnh, phiến rừng rậm này thật sự là quá yên lặng. Suy nghĩ kỹ một chút, Bạch Vũ ẩn ẩn cảm thấy, chính mình tựa hồ hai canh giờ không có gặp phải dù là một cái man thú. Lại một lần nữa triển khai nghe nhìn, bên tai tiếng nước giống như ma âm lượn lờ. Chỉ là trừ nước này âm thanh bên ngoài, không còn gì khác thanh âm. Trong lòng nhất động, Bạch Vũ điều động lên một tia chân nguyên hướng phương viên ngàn mét một chút xíu cảm giác. Điều động chân nguyên tiến hành cảm giác, dạng này tuy nhiên tiêu hao rất nhiều. Nhưng vì lý do an toàn, Bạch Vũ cũng không lo được nhiều như vậy. Theo một tấc đất đai tìm tòi, Bạch Vũ sắc mặt càng khó nhìn lên. Hắn cảm giác được. Cái này phương viên ngàn mét bên trong tựa hồ ngoại trừ tiếng nước bên ngoài. Lại không một chút dị động. Cũng không có dù là mảy may sinh mệnh khí tức. Nói cách khác, hắn phụ cận trên vùng đất này. Trừ hắn ra, một cái sinh vật còn sống đều không có. Hệ thống nhắc nhở, phía trước cảm nhận được không biết năng lượng tiếp cận. Mời ký chủ lập tức rời đi. Mời ký chủ lập tức rời đi. Băng lãnh thanh âm nhắc nhở hiếm thấy mang theo một tia dồn dập tâm tình. Mà giờ khắc này Bạch Vũ chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ nguy cơ vô hình cảm giác dâng lên. Lúc này không chút do dự, không để ý tiêu hao chạy trốn. Rầm rầm rầm, coi như Bạch Vũ rời đi tại chỗ một khắc này. Một cỗ ù ù tiếng nổ lớn từ nơi xa truyền đến. Đồng thời thanh âm này càng ngày càng gần. Bạch Vũ khẽ cắn môi. Hắn cô dám quay đầu. Không sai mà lấy hắn trước mắt tốc độ đã là cực hạn. Dựa theo hệ thống nhắc nhở tại võ kinh các lấy được côn vân đạp. Bạch Vũ vẫn luôn tại tu luyện. Thế mà cái này côn vân đạp tu luyện tốc độ lại vượt xa Bạch Vũ tưởng tượng. Tại không có nhập môn tình huống dưới, Bạch Vũ cũng không có cách nào sử dụng đan dược tiến hành tăng lên. Bởi vậy, đang phi hành vũ kỹ phía trên Bạch Vũ nắm giữ trình độ cơ hồ là không. Chạy không thoát, khẽ cắn môi, Bạch Vũ bỗng nhiên quay đầu. Liều mạng điều động lấy thể nội chân nguyên. Đây là Bạch Vũ lần thứ nhất cảm giác tử vong cách mình gần như thế. Hắn nhất định phải ngăn cản. Chống đỡ được liền có thể sống. Ngăn không được sẽ chết. Ta nhất định muốn còn sống. Tiểu gia còn không có đứng tại võ đạo đỉnh phong. Làm sao có thể tử. Bạch Vũ giữa cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Nồng đậm huyết khí tràn ngập tại hắn sau lưng. Huyết khí ngưng kết. Nhanh chóng hình thành mãng nghiêu hình dáng. Mà tại Bạch Vũ phía bên phải, một đạo thương lang hư ảnh cũng tại dần dần ngưng kết. Bạch Vũ song quyền đặt trước người, hai cánh tay vậy mà ngưng kết hoàn toàn không giống nhau khí tức ba động. Mãng nghiêu tràng sơn, gầm nhẹ một tiếng, Bạch Vũ quyền trái bỗng nhiên xuất kích. Cũng trong cùng một lúc, Bạch Vũ trên cánh tay phải phịch một tiếng tuôn ra một đoàn xương máu. Run nhẹ nhẹ trên cánh tay phải chân nguyên ba động lại dị thường kịch liệt. Thương lang long quyền thức thứ nhất. Thương lang khiếu thiên. Ngao ô. Song quyền đồng thời xuất kích. Lại là hai cái hoàn toàn khác biệt chiêu thức. Mà cái này thương lang khiếu thiên. Bạch Vũ lại là lần đầu tiên đi ra. Chỉ có tại thương lang long quyền đạt tới tiểu thành về sau. Mới có thể xúc thế ra cái này thức thứ nhất. Bây giờ xem ra. Cái này thức thứ nhất uy lực tuyệt không phải bình thường. Đạt tới tông sư cấp đại lực mãng nghiêu công cùng cảnh giới tiểu thành tiên thiên thần thông thương. Lang long quyền hội tụ vào một chỗ. Kinh khủng uy năng tại Bạch Vũ quanh thân khuếch tán. Bạch Vũ trên thân liên tiếp có máu tươi chảy ra. Lấy trước mắt hắn thân thể lực lượng đã có chút gánh không được những thứ này chân nguyên tứ ngược. Chết đi cho ta. Trước mắt một đầu tráng kiện thân cây bất ngờ đứt gãy. Sau đó hiện ra tại Bạch Vũ trước mặt là một đạo thanh sắc ánh sáng. Sóng ánh sáng cùng đứt gãy thân cây lẫn tiếp xúc, khiến Bạch Vũ hoảng sợ một màn xuất hiện. Chỉ thấy cây kia làm vậy mà giống như là bị thứ gì thôn phệ một dạng. Chờ mắt tại trước mắt hắn biến mất, Bạch Vũ hiện tại đã không có thời gian đi suy nghĩ cái này sóng ánh sáng đến cùng là cái gì. Sóng ánh sáng khuếch tán tốc độ quá nhanh. Hắn bây giờ có thể làm chỉ có toàn lực ngăn cản. Rầm rầm rầm, dáng chống đỡ lấy trên nhục thể phụ tải. Bạch Vũ liên tiếp xuất quyền. Thế mà trước mắt thuộc về Bạch Vũ mạnh nhất hai chiêu hội tụ vào một chỗ uy năng. Tại này quỷ dị sóng ánh sáng trước mặt lại có vẻ dị thường nhỏ bé. Huyết sắc mãng nghiêu hư ảnh cùng thương lang hư ảnh rất nhanh liền biến mất. Phai mờ. Mà Bạch Vũ ý thức sau cùng chỉ thấy một tầng lồng ánh sáng ngưng kết tại trước người mình. Sau một khắc, kịch liệt cảm giác rung động để Bạch Vũ đã mất đi ý thức. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.